Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 482, bát hoang đều đến bắt đi Kim Ô Đế nữ hậu trường hắc thủ. Góc truyện audio.com. Kêu thê lương thảm thiết vang lên, Hỏa Lân Vân toàn thân bị đè sập, thân thể bạo rơi mà xuống, cho đến đập vào hỗn độn trong hư vô, bị Trần Nguyên một tay nhấn nằm xuống. Hắn khuôn mặt mang theo vô biên sợ hãi cùng hoảng sợ. Cái kia buông xuống trên người mình lực lượng, gần như có thể so với một cái thế giới. Nhưng pháp tắc so thái khư cứng rắn, lực lượng so thái khư hùng hậu. Hoàng Kỳ lão ma ngạc nhiên nhìn qua tình cảnh này, lập tức một trận tê cả da đầu. Nhìn về phía Trần Nguyên phương hướng lúc, đồng tử cũng mang theo hoảng sợ. Cùng hắn giao chiến hồi lâu Hỏa Lân Vân, chỉ có hắn tự mình biết, Hỏa Lân Vân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có thể mặc dù như thế, tại Trần Nguyên một tay bên trong, hắn thế mà liền đầu cũng không ngẩng lên được. Nhìn qua tình cảnh này, Trần Nguyên lại lần nữa rơi vào trầm tư. Thần tượng trấn ngục kính bộ này vô thượng công quyết, hoàn toàn chính xác biến thái đến có chút không thể tưởng tượng. Hiện tại mới chỉ là 80 triệu mà thôi, vậy mà để Hỏa Lân Vân toàn thân đều không thể nhúc nhích. Hắn còn chuẩn bị lại lần nữa kéo lên nguyên tượng cự lực, khiến cho lái đến dòng dã 100 triệu. Trong khoảng thời gian này tu luyện bên trong, 100 triệu đã là trước mắt cực hạn, bởi vậy khắc hiện trạng đến xem, chỉ sợ 100 triệu nguyên tượng cự lực, đủ để triệt để bóp nát Hỏa Lân Vân. Cái này tiên đế cấp cường giả, lần này hình ảnh, cũng lại lần nữa thấy choáng Kim Sơ Vũ, nàng có chút khó có thể tin. Trần Nguyên đến tột cùng bạo phát ra trình độ nào lực lượng, để Hỏa Lân Vân bị một cái tay nhấn trên mặt đất không cách nào động đậy. Thoạt đầu, nàng coi là Trần Nguyên ngũ tướng chuẩn đế cảnh giới, gia trì chưa nhiều thần bí khó lường thủ đoạn, cần phải có thể sánh vai chín tướng chuẩn đế hai bên. Nhưng là bây giờ nàng sai, vẻn vẹn chỉ là cái này trước mắt triển lộ một tay chi lực, thì lật đổ nàng nhận biết. Nàng không dám ngôn ngữ, câm như hến, trong ánh mắt Trần Nguyên một bước thực sự đến, phất tay áo đi tới Hỏa Lân Vân trước mặt. Hỏa Lân Vân đồng tử rướm máu, Trừng lão đại, thần sắc hoảng sợ nhìn qua Trần Nguyên, nhưng hắn chỉ có thể dùng ánh mắt còn lại. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Hỏa Lân Vân trong miệng ho ra máu, thanh âm khàn khàn, cái này cái trọng yếu sao? Trần Nguyên cầm trong tay U Minh Xanh Kỳ, lại lần nữa phất ống tay áo một cái, tại Hỏa Lân Vân thể nội chỗ sâu, cuốn lên một bộ phận Kim Ô bản nguyên, trong chốc lát, liền làm đến U Minh Xanh Kỳ liệt dương một mặt, cuồn cuộn lượn lờ lên ánh sáng nóng bỏng trạch, không chỉ có lực lượng hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, còn hơi có kéo lên. Không tệ không tệ, Trần Nguyên tán thưởng gật đầu, lập tức, hắn buông lỏng ra 80 triệu nguyên tượng cự lực ràng buộc. Để tránh đem Hỏa Lân Vân áp bệnh liệt nửa người, phía sau liền có đại diễn kim trung bao bọc, đem giam ở trong đó, mất đi vô biên cự lực chèn ép Hỏa Lân Vân, từng ngụm thở dốc, sắc mặt biến ảo không ngừng, đã là trắng xám đến cực hạn. Hắn nhìn về phía Trần Nguyên đồng tử, nổi lên không biết hoảng sợ, cái này luôn luôn khuôn mặt mang theo một chút mỉm cười, khí chất ung dung không vội. Bình tĩnh thanh niên, kỳ thực là cái đại khủng bố hậu trường hắc thủ a. An tĩnh đợi, thì không có việc gì. Mặt khác, huynh đệ tỉ muội của ngươi nhóm cái gì thời điểm tới? Trần Nguyên hòa ái hỏi, chỉ là nụ cười của hắn, xem ở Hỏa Lân Vân trong mắt, nổi lên một thân run sợ. Ta không biết, Trần Nguyên hơi trầm tư. Hắn phất tay áo, lại lần nữa về tới thanh nhãn bạch long trên lưng, tại Kim Sơ Vũ cùng Hoàng Kỳ lão ma tĩnh mịch bầu không khí bên trong. Nhắm mắt chờ đợi, hắn không có rời đi, cũng không có bất kỳ cái gì còn lại cử chỉ, tựa hồ đối với Kim Ô Thiên Tử tộc, cái kia vô số cường giả không có nửa điểm ngấp nghé. Dựa theo thường nhân mạch suy nghĩ đến xem, đã xuất hiện Hỏa Lân Vân. Như vậy đến đón lấy tất nhiên sẽ có nhiều người hơn. Nhưng Trần Nguyên vẫn không có muốn ly khai ý tứ, ngược lại bắt đầu chờ đợi. Nam nhân này, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Kim Sơ Vũ tâm thần phát run. Hai ngày về sau, Tử Ca Tinh Tôn phủ xung quanh hóa thành hỗn độn cảnh tượng. Bắt đầu bị rất nhiều người ghé mắt biết được, những cái kia phân tán tại Thái Khư các nơi, tìm kiếm Hoàng Kỳ Lão Ma đông đảo thiên tử tộc người. Cũng rốt cục nhận được tin tức xác thực, tại Hoàng Kỳ Lão Ma trong mắt, xung quanh 10.000 dặm bắt đầu không hiểu xuất hiện cái này đến cái khác cổ lão tồn tại. Bọn họ đều là đi theo Kim Ô Thiếu Đế, ào ào xuất quan lão gia hỏa, phân tán bát hoang các loại thế lực, lúc này đều là biết được hết thảy đầu đuôi. Cái kia tựa như là Kim Ô Thiên Tử tộc đế nữ miện hạ. Chờ chút, cái kia Kim Trung bên trong không phải là một vị thiếu đế à. Nhìn khí tức tuyệt đối không có sai. Thật là một tên Kim Ô Thiếu Đế. Hắn như thế nào bị vây ở Kim Trung bên trong? Không sai, nơi đây cũng là Hoàng Kỳ Lão Ma bắt đi đế nữ miện hạ địa phương. Lời nói ào ào vang lên, ngăn cách khoảng cách thật xa, cũng có thể bị thân là tiên đế Hoàng Kỳ Lão Ma nghe thấy. Hắn ngang mục đích quét tới, phát hiện không ít quen thuộc người đời sau, không khỏi có chút cảm thán. Tại ở trong đó, cũng có Trần Nguyên đã từng thấy qua thế lực, cái kia chính là Ngọc Tịnh Tinh Tôn Phủ. Bọn họ buông xuống mà đến hai vị tôn thượng, đều là lục tướng chuẩn đế thực lực. Giờ phút này ánh mắt hầu nghi quét ngang, liền nhìn thấy thanh nhãn bạch long trên lưng Trần Nguyên. Tê, hơi lạnh hít vào tiếng vang lên. Hai vị tôn thượng khuôn mặt biến ảo, trái tim đột nhiên siết chặt. Ngươi xem một chút hắn, có phải hay không bức họa bên trong người kia? Khẳng định không sai được, đây chính là chúng ta Ngọc Tịnh Tinh Tôn Phủ. Mỗi người đều phải chết cái tồn tại a, hắn gọi là cái gì nhỉ? Trần Nguyên, đúng, cũng là Trần Nguyên. Hai người đồng tử run rẩy không ngừng, thân thể càng là có chút phát run. Sớm tại Cực Nhạc Chi Hải lúc, cái kia táng đội hốt hoảng thoát đi, một tên tôn thượng bị phế sạch, toàn bộ Ngọc Tịnh Tinh Tôn Phủ liền biết được xảy ra chuyện gì. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu lên, Ngọc Tịnh Tinh Tôn liền phát xuống đại lượng bức họa, cảnh cáo toàn bộ trong phủ người. Phàm là ngộ thấy người này người, quay đầu chạy, đừng quay đầu, dựa theo Ngọc Tịnh Tinh Tôn giải thích, này người lai lịch thân phận cực kỳ thần bí, có thể là mới xuất hiện ở đây mới khu vực cường giả. Mà quả thật đúng là không sai, cũng không lâu lắm về sau. Bọn họ thủy chung mật thiết chú ý Tử Ca Tinh Tôn Phủ. Truyền ra kịch biến tin tức, phòng đều đã chết, Tử Ca Tinh Tôn tung tích không rõ. Kết hợp lão đầu nói cho Trần Nguyên liên quan tới phong đô sự tình. Rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến hết thảy. Mà tại lúc này, đây hết thảy gây ra, lại lần nữa đạt được nghiệm chứng. Không thể nào, không thể nào. Cái này Trần Nguyên mới là bắt đi Kim Ô đế nữ hậu trường hắc thủ. Một người trong đó lời nói phát run, xem ra ẩn thế cao nhân cũng miễn trừ không được thế tục a, cái này Kim Ô đế nữ đích thật là cực kỳ mỹ mạo. Phóng nhãn này mới khu vực, tại bất luận cái gì thời đại bên trong, đều là vưu vật, lời nói không ngừng vang lên, thật tình không biết đối với Kim Sơ Vũ mà nói, đường đường bát tướng chuẩn đế, sao lại nghe không được, nàng trợn mắt chừng mắt về phía nơi xa vị trí. Như có điện quang lấp lóe, đem cái kia hai tên Ngọc Tịnh Tinh Tôn phủ người, cho chấn dùng mình, Hoàng Kỳ Lão Ma bất đắc dĩ. Lúc này trong vòng nghìn dặm, cơ hồ mỗi khắp ngõ ngách, đều có người buông xuống mà đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia phân tán các nơi thiên tử tộc cường giả. Cũng sắp đến, một cái hỏa lân vân liền đầy đủ hắn chịu được, đến đón lấy có thể như thế nào cho phải. Huống chi, bị bát hoang nhìn chăm chú, chính mình đường đường một cái đế lạc lão quái, thế mà không cách nào sánh vai chỉ là thiếu đế, kỳ thực là trên mặt không nhịn được a. Đang lúc hắn đầy mặt mây đen lúc, nơi xa bỗng nhiên đại lượng kim quang, gấp rút bạo lướt, men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm Tiêu Viêm. Nhân vật phụ không tinh trùng lên não tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Cách chương.